là hoàn toàn dựa vào trí nhớ kiếp trước, cùng với kiếp này không ngừng cố gắng. Dùng lân giáp của Chu Lân Hỏa Tích làm thí dụ, nếu không phải tính cách của Giang Trần quyết đoán, liều chết theo dõi Hỏa Nha Vương cùng Chu Lân Hỏa Tích chiến đấu, chỉ sợ cũng sẽ không có lần thu hoạch này. Đã có bộ hộ giáp này, tin tưởng địa linh cảnh công kích, muốn thương tổn ta cũng khó khăn. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối, nếu là một ít công kích thuộc tính cường đại, kia liền khó mà nói. Nhưng mà, công kích thủy hỏa nhị trọng, nếu không đạt tới thiên linh cảnh, muốn thương tổn ta, kia căn bản không có khả năng. Lân giáp của Chu Lân Hỏa Tích, trời sinh hỏa thuộc tính. Đối với hỏa thuộc tính tự nhiên là miễn dịch. Mà thủy thuộc tính, ở dưới lân giáp của Chu Lân Hỏa Tích phòng ngự, uy lực cũng sẽ giảm đi nhiều. Hoàn thành thăng cấp hộ giáp, Giang Trần lại bắt đầu minh tưởng. Thần thức tìm tòi ở trong trí nhớ kiếp trước. Kiếp trước, Giang Trần duyệt tận chư thiên, nắm giữ vô số điển tịch công pháp của chư thiên vị diện. Hôm nay, hắn ý định tìm một môn luyện thể. Luyện thể thì có rất nhiều, nhưng mà thích hợp mình, lại cần hảo hảo chọn lựa một phen. Kim cương cửu chuyển, cửu biến kim thân. Môn thần thông này, là dẫn kim tinh chi lực, lại dùng thủy hỏa chi lực rèn luyện, từ đó luyện ra kim cương bất diệt chi thể, là nó rồi. Thần ma cửu biến, lại xưng kim cương cửu chuyển thần thông. Môn tuyệt học này, làm cho con mắt Giang Trần sáng ngời. Từng có đại năng chư thiên, dựa vào môn tuyệt học này, từ phàm nhân, một đường luyện thể, thành cường giả bất hủ chư thiên. Chính bởi vì vậy, môn tuyệt học này mới có thể trở thành luyện thể thuật ở trong luyện thể thần thông, có vô số truyền thừa, chi nhánh, thần ma cửu biến, có tất cả 9 cấp độ, trước 5 sau 4. Trước 5 bước, theo thứ tự là luyện da, luyện huyết, luyện gân, luyện ngũ tạng, luyện chân nguyên, sau 4 bước, là kim thân đã vượt qua bản thể, bắt đầu diễn biến thần ma pháp tướng, càng thêm thâm bất khả trắc. Chương 532, Bách Chiến Lôi Đài 1. Chương 534 Bách Chiến Lôi Đài 1, luyện thể thần thông thần ma cửu biến này, 5 bước trước, chỉ là đặt nền móng, là rèn luyện bất diệt kim thân chân chính. Đến 4 bước sau, là tiến giai thần thông, diễn biến ra nhiều loại pháp tướng, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể tưởng tượng. Giang Trần rất rõ ràng, nếu như mình có thể đánh tốt trụ cột, ở trong tiên cảnh, tuyệt đối vô địch, cho dù tiến vào nguyên cảnh, bất diệt kim thân này, ở trong đồng cấp, cũng là không đối thủ. Nếu có thể diễn biến ra thần ma pháp tương, vậy thì càng thêm khó lường, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm nghiền áp đối thủ cùng giai, thậm chí vượt cấp nghiền áp, là nó, thần ma cửu biến. Dẫn kim tinh chi lực, ta có nguyên từ kim sơn, kim tinh chi lực lấy vô cùng vô tận. Thủy hỏa chi lực rèn luyện, ta dùng băng hỏa yêu liên, cũng có ưu thế may mắn. Môn thần thông này, quả thực là vì ta mà sinh, Giang Trần không hề chọn ba lấy bốn. Quyết định bắt tay vào tu luyện thần ma cửu biến. Một đêm đi qua, Giang Trần mở mắt, ánh mặt trời theo cửa sổ bắn vào, cảm thụ được một ngày mới đã đến. Ánh mặt trời cùng gió núi sáng sớm, đều cho người một loại cảm giác ấm áp. Chỉ là, từng võ giả đều biết, khiêu chiến chính thức đến rồi. Một đêm này, Giang Trần tu luyện thần ma cửu biến, cũng hơi có tiểu thành. Mới đầu, lúc hắn dẫn kim tinh chi lực vào, cô động da thịt, luôn luôn có một loại cảm giác kim đâm đau đớn. Mới đầu, loại thống khổ này còn không rõ ràng, nhưng mà theo xâm nhập tu luyện, thật giống như mặt ngoài làn da, có mấy vạn cây hoa châm, đang không ngừng đâm xuyên da của hắn. Tuy loại thống khổ này không đến mức để cho người sụp đổ, nhưng mà rất không dễ chịu. Giang Trần là người kiên nghị, mày cũng không nhăn thoáng một phát, mặc cho kim tinh chi lực không ngừng rèn luyện da thịt của mình. Thời gian không ngừng chuyển dời, khi làn da của Giang Trần không ngừng thích ứng kim tinh chi lực khảo nghiệm, loại cảm giác đau đớn kia mới dần dần biến mất. Giang Trần biết rõ, bất luận một môn luyện thể thần thông nào, cũng không phải dễ dàng tu luyện như vậy. Trên đường tu luyện, nhất định phải chịu vô số khảo nghiệm cùng tra tấn. Về luyện thể, tu luyện giới có một chung nhận thức. Luyện thể, người không có đại nghị lực là không cách nào kiên trì. Luyện thể, kia chính là một loại tự tra tấn mình, nhất định phải có dũng khí đặt mình trong 18 tầng luyện ngục, võ đạo chi lộ. Có ít người thiên phú bình thường, là dựa vào luyện thể chi thuật, từng bước một bước về đỉnh phong. Có thể nói, luyện thể, vì rất nhiều người thiên phú bình thường, mở một con đường đi thông võ đạo đỉnh phong. Chỉ có điều, con đường này so với võ tu bình thường càng thêm gian nan. Ở trên luyện thể chi lộ, người đi đến đỉnh phong chính thức, có thể nói phượng mau lân giác. Thế nhưng mà, một khi đi đến đỉnh phong, cường giả luyện thể đạt được đại đạo, sức chiến đấu của hắn, tuyệt đối siêu việt cùng giai. Sức chiến đấu cường hãn, sức bật không thể tưởng tượng, tinh thần hung hãn không sợ chết, đây đều là nhãn hiệu của luyện thể, như tầng thứ nhất thần ma cửu biến này, chẳng qua là rèn luyện da thịt, tất cả thống khổ, cũng chỉ là thống khổ da lông, về sau cấp độ càng cao, khảo nghiệm đối với thân thể sẽ càng cao. Giang Trần rất rõ ràng, mình lựa chọn luyện thể thần thông, liền ý nghĩa, phải làm tốt chịu đựng loại thống khổ như ở 18 tầng luyện ngục kia. Bất quá, Giang Trần cũng không phải võ giả luyện thể thuần túy, hắn có rất nhiều thủ đoạn để mình ở trong quá trình luyện thể giảm bớt thống khổ. Soạt soạt soạt, đại môn truyền đến tiếng đập cửa, Giang Trần nghe bước chân, liền biết là Tiểu Phi đến, cũng là hàng xóm của mình, mở cửa, quả nhiên là hắn, Bàn Thạch Huynh, thời gian tập hợp đã đến. Chúng ta cũng nên đi qua a. Giang Trần gật đầu, hắn biết rõ quy tắc, trong 3 tháng này, mỗi sáng sớm vừa đến giờ thìn, nhất định phải đuổi tới Bách Chiến Đài. Bách Chiến Đài, xây ở khu vực hạch tâm huyền linh khu, có tất cả 100 lôi đài đối chiến. Từng võ giả từ giờ thìn bắt đầu, mỗi ngày phải ở chỗ Bách Chiến Đài. Theo như quy tắc, mỗi ngày giờ thìn bắt đầu, liên tục 8 canh giờ, đều là thời gian chiến đấu. Lúc đối chiến, bất luận võ giả tham gia tuyển bạc nào, đều phải ở vùng Bách Chiến Đài, không được rời đi, bởi vì từng võ giả, không đơn thuần là người khiêu chiến, cũng có khả năng bị khiêu chiến. Đương nhiên, một võ giả, nếu như trong vòng một ngày, bị khiêu chiến 3 lượt, liền không bị quy tắc này trói buộc, có thể rời đi trước. Một võ giả, nếu như một ngày tiếp nhận 3 lượt khiêu chiến, như vậy trong ngày này, hắn sẽ rời khỏi danh sách, không cần đón thêm bất kỳ khiêu chiến nào nữa. Cái này đương nhiên là một loại bảo hộ đối với võ giả, bằng không thì, vận khí không tốt, một ngày bị rút 7-8 lần, vậy không bị đánh chết, cũng sẽ bị mệt chết, cho nên, số lần bị khiêu chiến, trong vòng một ngày, tối đa 3 lượt, đồng dạng, từng võ giả, mỗi ngày phải hoàn thành một lần khiêu chiến, nói cách khác, bất kỳ một võ giả nào, mỗi ngày đều phải hoàn thành một lần khiêu chiến. Nếu không, 3 tháng thời gian, căn bản không cách nào hoàn thành 100 lần khiêu chiến. Giang Trần ra cửa, khép hờ cửa một chút. Hắn không có lưu lại bất kỳ vật gì ở trong phòng, nhưng mà phòng mình, Giang Trần lại không hy vọng có người tới quấy rầy. Cho nên, sau khi hờ khép, Giang Trần hơi làm ký hiệu một chút, chỉ cần có người động cửa phòng của hắn, tiến vào trong, sau khi trở về hắn có thể phát giác. Bàn Thạch Huynh, chuẩn bị như thế nào? Tiểu Phi thăm dò hỏi. Giang Trần cười nhạt một tiếng, rất tốt, ngươi thì sao? Tiểu Phi miễn cưỡng cười cười, thực lực của ta, không như Bàn Thạch Huynh. Ta hết sức a. Thái độ của hắn rất khiêm tốn, nhưng Giang Trần lại nhìn ra được, thực lực chân chính của Tiểu Phi này, tuyệt đối không đơn giản như hắn biểu hiện ra ngoài. Hai người ra khỏi phòng, 6 đệ tử tông môn khác đã sớm ra ngoài rồi, xem ra, vì để tránh cho xấu hổ, mấy tên kia sớm đã chuồn mất. Sợ đụng phải Giang Trần, bị Giang Trần coi là nô tài sai sử, bọn hắn là đệ tử tông môn, tự trọng trong lòng là căn bản không bỏ xuống được. Tiểu Phi cười nói, mấy tên kia, xem bộ dáng là đã sợ a, sớm đi ra ngoài, không dám cùng Bàn Thạch Huynh chạm mặt. Thật sự là hả giận, Giang Trần mỉm cười, sợ là một phương diện, nhưng Giang Trần không tin, những người kia sẽ nhẹ nhàng nhận thua như vậy, chỉ sợ đằng sau còn có trò hay, bất quá, chính như trước kia Giang Trần nói. Bọn hắn có thể phản kháng, nhưng mà cái giá của phản kháng, so với ngoan ngoãn làm nô tài thì thảm hơn rất nhiều, Giang Trần chờ bọn hắn ra chiêu, nhưng trừng phạt sẽ không phải cảnh cáo trên miệng, hay thần thức áp bách đơn giản như vậy, đi bộ hơn một phút đồng hồ, liền đến vùng Bách Chiến Đài. Bách Chiến Đài ở nơi rất trống trải, 100 lôi đài đối chiến cao ngất ở trên đất bằng, cho người một cảm giác nguy nga đại khí. Ở bốn phía Bách Chiến Đài, đã ngồi xếp bằng tất cả cấp bậc võ giả của huyền linh khu. Chương 533, Bách Chiến Lôi Đài 2. Chương 535 Bách Chiến Lôi Đài 2, Giang Trần cùng Tiểu Phi mặc quần áo và trang sức của võ giả thế tục, đi trong đám người, lộ ra cực kỳ đột ngột. Tiểu Phi nhìn bốn phía, phát hiện mấy võ giả thế tục khác, đều thành thành thật thật co lại trong góc, xem ra, đã hoàn toàn bị đệ tử tông môn thuần phục rồi. Chứng kiến Giang Trần và Tiểu Phi xuất hiện, ánh mắt mấy võ giả thế tục khác lộ ra sắc thái kỳ quái, phản phất như chờ Giang Trần cùng Tiểu Phi bị thiệt. Phản phất chứng kiến bọn người Giang Trần bị dẫm, tâm lý bọn hắn mới có thế cân đối, mới có thế thoải mái. Giang Trần từ trong ánh mắt của bọn hắn, liền đoán được cách nghĩ của những người này, thật là thế hệ đáng thương. Không dám chống đối đệ tử tông môn, thì tới tham gia tuyển bạc làm gì? Chính mình ăn đau khổ, lại muốn ở chỗ này nhìn chúng ta chịu thiệt, đây quả thực là nhân cách cơ bản nhất cũng không có. Những kẻ này, đáng đời bị người dẫm nát dưới chân,

Tiểu Phi không khỏi thở dài, võ giả thế tục muốn xuất đầu, quả nhiên là không dễ dàng. Tuy Giang Trần nhận đồng Tiểu Phi nói, nhưng lại cười nhạt một tiếng, không nói gì. Giang Trần ngồi tại nguyên chỗ, lại không phải hoàn toàn không quan tâm ngoại giới. Trên thực tế, hắn một mực vận chuyển thất khiếu thông linh. Trong mơ hồ, hắn cảm giác bốn phương tám hướng, có rất nhiều ánh mắt bất thiện, hướng bên mình phóng tới. Giang Trần không cần nhìn, cũng biết tất nhiên là Thành thị huynh đệ kia, cùng với vây cánh của chúng. Đột nhiên, Giang Trần nghe được Phương Đại Nhân chọn một danh tự mà hắn tương đối quen thuộc. Hàng tiên khách này, chính là đệ tử Bảo Thụ Tông. Lúc trước làm thuê cho Đại Vương Tử Diệp Đại, ở trên thọ yến của Diệp Trọng Lâu lão gia tử, về bệnh tình phượng giao ngũ dực thú, còn cùng Giang Trần có một đoạn tranh đấu. Chỉ có điều, về sau không đánh nhau thì không quen biết, hàng tiên khách này đối với Giang Trần khăng khăng một mực, một lòng muốn đi theo Giang Trần. Về sau ở Vương Đô Thiên Quế Vương Quốc gặp được, hàng tiên khách này còn ra tay giúp Đường Long, trị liệu đệ đệ của Đường Long, thuốc đến bệnh trừ. Hàng tiên khách này, tuy cũng có tính nết của tông môn đệ tử. Bất quá người này, bản tính không phải xấu, ít nhất nói được làm được. Ngày đó hắn ở trên thọ yến của lão gia tử, nói nếu như hắn thua Giang Trần, liền làm tùy tùng cho Giang Trần. Sau đó, hắn không có thề thốt phủ nhận, cũng không có quyệt nợ. Mà ở lại Vương Đô đợi Giang Trần, muốn thực hiện đổ ước. Từ góc độ này xem, nhân phẩm của hàng tiên khách cũng không tệ lắm. Chỉ là, Vương Đô từ biệt, hàng tiên khách trở về tông môn, Giang Trần liền cùng Bảo Thụ Tông cãi nhau trở mặt. Cho tới nay cũng không có cơ hội liên hệ với hàng tiên khách, không nghĩ tới hôm nay, lại ở Huyền Linh khu gặp mặt. Nếu là người quen, Giang Trần dĩ nhiên sẽ chú ý một chút. Kỳ quái chính là, Tiểu Phi nghe được danh tự của hàng tiên khách, vậy mà nhìn thoáng qua Giang Trần, thấy Giang Trần mở mắt ra, nhìn lại lôi đài của hàng tiên khách, trong lòng Tiểu Phi khẽ chấn động, hắn. Lúc trước hắn một mực không chú ý tình hình chiến đấu, hàng tiên khách vừa xuất hiện, hắn liền mở mắt ra quan sát. Cái này chứng minh, hắn nhận thức hàng tiên khách. Quả nhiên, ta đoán không sai, bàn thạch yêu nghiệt này, là Giang Trần. Giờ phút này, trong nội tâm Tiểu Phi nhấc lên sóng lớn, chỉ là có mặt nạ, hết thảy tâm tình đều không biểu lộ ra. Ta biết rõ hắn là Giang Trần, nhưng hắn lại không biết ta là người phương nào. Ai, chỉ sợ hắn cũng không thể tưởng được, bởi vì hàng tiên khách, ta có thể triệt để kết luận thân phận của hắn. Tiểu Phi tâm loạn như ma, Tiểu Phi này, sau mặt nạ, kỳ thật đúng là Đan Phi, nàng tới tham gia tuyển bạc, thậm chí ngay cả lão gia tử cũng không biết. Nàng cũng không biết tại sao phải tham gia tuyển bạc, không phải nàng hướng tới tông môn cỡ nào, mà là, ở sâu trong nội tâm nàng, luôn luôn có một đồ vật không cách nào dứt bỏ. Nặng trịch, chiếm cứ trái tim của nàng, kỳ thật nội tâm nàng rất rõ ràng, đây hết thảy, đều là vì Giang Trần, thế nhưng mà, nàng lại sợ hãi, không dám đối mặt nguyên nhân này. Nàng một mực lừa gạt mình, tự an ủi mình, cảm giác mình chỉ là hiếu thắng, muốn cùng thiên tài tông môn tranh hơn thua mà thôi. Thế nhưng mà, nguyên nhân chân chính, nàng rất rõ ràng, chính là không muốn bỏ qua con đường cuộc khởi của Giang Trần, nàng muốn chứng kiến toàn bộ hành trình của kỳ tích, mà Giang Trần, hoàn toàn chính xác không có làm cho nàng thất vọng. Trên đường đi, cơ hồ là nhẹ nhõm nghiền áp, đạt được quán quân năm cửa sơ thí, những người khác có lẽ không biết quán quân sơ thí này là ai, thế nhưng mà, Đan Phi cùng Giang Trần sớm chiều ở chung qua, lại có thể từ đủ loại chi tiết, suy đoán ra thân phận của Giang Trần. Mấu chốt nhất là, nàng đối với Giang Trần, có lòng tin tuyệt đối. Nàng vẫn cho rằng, năm cửa sơ thí, Giang Trần tuyệt đối sẽ dùng ưu thế không thể ngăn cản, trổ hết tài năng. Chính bởi vì có cách nghĩ vào trước là chủ này, cho nên Đan Phi so với bất luận kẻ nào càng có nắm chắc chắn bàn thạch yêu nghiệt kia là Giang Trần. Ý nghĩ này, trong nội tâm nàng đã tin chính thành chính. Còn lại một chút không xác định, ở sau khi hàng tiên khách xuất hiện, Đan Phi liền triệt để xác định, bởi vì, ân ân oán oán của Giang Trần cùng hàng tiên khách, Đan Phi chứng kiến tận mắt. Ngày đó thọ yến của lão gia tử, Đan Phi cũng là người tham dự, trên bách chiến đài, đã có rất nhiều đệ tử Bảo Thụ Tông bị rút ra, nhưng không thấy hắn có phản ứng đặc thù gì, chỉ có hàng tiên khách bị rút ra, hắn mới mở mắt quan sát, cái này đủ để nói rõ hết thảy rồi. Đan Phi là đệ tử đích truyền của Diệp Trọng Lâu lão gia tử, nàng một mực không có bộc lộ ra tu vi bản thân, hơn nữa, gần 2 năm qua, ở dưới lão gia tử tỉ mỉ bồi dưỡng, tu vi của Đan Phi cũng đột nhiên tăng mạnh, thiên phú triệt để khai phát ra, muốn nói tu vi hôm nay của Đan Phi, tại Huyền Linh khu, tuyệt đối có thể đưa thân vào top 10, chỉ là, nàng lại không muốn bạo lộ thân phận của mình. Mục đích nàng tham gia tuyển bạc là vì muốn chứng kiến Giang Trần quật khởi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 536, Tiểu Phi Đăng Phi, Giang Trần xuất hiện 2. Chương 538 Tiểu Phi Đăng Phi, Giang Trần xuất hiện 2. Giờ phút này, tâm tư của Giang Trần đều nhìn hàng tiên khách chiến đấu, hoàn toàn không nghĩ tới, người bên cạnh mình kia, dĩ nhiên là Đăng Phi. Hàng tiên khách này, thân là đệ tử Bảo Thụ Tông, ở phương diện chiến đấu, thực sự không tính quá kém. Thoạt nhìn trận chiến này, có lẽ có thể thắng. Quả nhiên, như Giang Trần phán đoán, chỉ một lúc sau, hàng tiên khách liền đánh bại đối thủ, lấy được chiến thắng, người khiêu chiến, đạt được thắng lợi, có thể tiếp tục khiêu chiến. Hiển nhiên hàng tiên khách cũng có chút giả tâm, cân nhắc một lát, quyết định tiếp tục khiêu chiến. Bất quá, sau khi đối thủ khiêu chiến mới xuất hiện, Giang Trần liền cười khổ. Đối thủ mới này, rõ ràng là một giáp đẳng võ giả, hơn nữa nhìn khí thế, lại đồng dạng thành thị huynh đệ, là đệ tử Tử Dương Tông. Trận chiến này của hàng tiên khách, đoán chừng không quá dịu a. Trong nội tâm Giang Trần than nhẹ, không thể không nói, ánh mắt của Giang Trần rất độc. Một trận chiến này, hàng tiên khách mất đi ưu thế trước kia, cơ hồ là khắp nơi bị quản chế, không tới một phút đồng hồ, hàng tiên khách liền chống đỡ không nổi, bị thua cuộc. Bởi vậy, hôm nay cơ hội khiêu chiến của hàng tiên khách đã xong. Một ngày hoàn thành hai lần khiêu chiến, một thắng một bại, thành tích thoạt nhìn cũng không quá kém. Bất quá, đối với một người chí ở top 10 mà nói, cái thành tích này chỉ có thể coi là bình thường. Giang Trần cũng loáng thoáng nhìn ra được, tự hồ bốn đại tông môn tầm đó, Tử Dương Tông bá đạo nhất, cùng đệ tử Bảo Thụ Tông chiến đấu đều rất thảm thiết, mà hai tông khác, tự hồ quan hệ cùng Tử Dương Tông cũng không tốt, chỉ có điều, đệ tử của Tử Dương Tông, sức chiến đấu mạnh hơn một ít. Từ trên phần thắng nhìn xem, số lần đệ tử của Tử Dương Tông chiến thắng nhiều hơn, xem ra, Tử Dương Tông ở phương diện võ đạo, hoàn toàn chính xác so với ba đại tông môn khác càng có ưu thế. Bốn đại tông môn, ai cũng có sở trường riêng, nhưng thi đấu tuyển bạc này, lại dùng võ tuyển bạc, Tử Dương Tông chiếm cứ một ít ưu thế, cũng hợp tình hợp lý, trong nội tâm Giang Trần nghĩ vậy, cũng không phải đối với Tử Dương Tông có tâm hướng tới gì, muốn nói truyền thừa, nội tình võ đạo, 10 cái Tử Dương Tông, cũng không bằng 1/10 trí nhớ của Giang Trần hắn. Ở phương diện võ đạo, Giang Trần là người không cần ôm đùi nhất, đang nghĩ tầm đó, danh tự của Giang Trần bị đọc ra, để trống một đám khiêu chiến đài, danh sách người khiêu chiến mới được rút ra. Lúc này đây, thình lình có quán quân của khảo hạch thế tục, Bàn Thạch Huynh, đến phi ngươi rồi, Đăng Phi kìm lòng không được kêu lên. Nhưng trong lòng thì nhấc lên vô số gợn sóng, nàng một mực chờ mong chứng kiến Giang Trần đại phát thần uy, hiện tại, cái thời khắc này, cuối cùng đã tới. Giang Trần cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu, đi tới bách chiến đài, sớm đã có giám khảo, dẫn hắn vào một tòa khiêu chiến đài, căn cứ quy tắc, mời ngươi rút ra đối thủ khiêu chiến. Tất cả đối thủ, đều là tùy cơ hội rút ra, Giang Trần gật đầu, đối với đối thủ là ai, cấp bậc gì, hắn đều không sao cả. Dù sao 100 lần chiến đấu, cuối cùng nhất vẫn là bình quân phân phối, 4 cấp bậc giáp ất bính đinh, đều là 25 người, tuy tùy cơ hội rút ra, nhưng mỗi một cấp bậc 25 người, mấy chữ này cuối cùng là sẽ không thay đổi. Vận khí của Giang Trần không tệ, đối thủ thứ nhất là một võ giả bính đẳng đến từ Lưu Vân Tông, người nọ bị rút trúng, hiển nhiên cũng không cao hứng lắm. Dù sao, bị khiêu chiến là không thú vị nhất, mặc kệ thắng bại, đều không nhập thành tích. Bất quá, nhìn thấy Giang Trần mặc trang phục võ giả thế tục, vẻ mặt của người nọ thoáng cái liền đặc sắc lên, vận khí không tệ a, dĩ nhiên là một võ giả thế tục, ha ha ha. Trong lòng người kia vui vẻ, tuy nói bị người khiêu chiến mặc kệ thắng bại, đều không nhập thành tích. Thế nhưng mà nếu như cuối cùng tỷ số thắng giống nhau, số lần bị khiêu chiến nhiều, bài danh sẽ ưu tiên. Loại chiến đấu này, tuy không tính thành tích, thế nhưng mà soát số lần bị khiêu chiến, cũng là chuyện tốt a, nói không chừng, cuối cùng phải dựa vào số lần bị khiêu chiến đến định bài danh. Thực hy vọng, những võ giả thế tục này khiêu chiến, mỗi ngày đều có thể rút chúng ta a. Không thể không nói, đệ tử tông môn, đối với võ giả thế tục đều có thành kiến rất lớn, cho rằng võ giả thế tục, căn bản không chịu nổi một kích, đối thủ này của Giang Trần, hiển nhiên cũng chưa thoát ra khỏi thói quen. Giang Trần từ biểu lộ đắc ý kia, liền có thể nhìn ra một ít mánh khóe, võ giả thế tục, các ngươi đứng trên lôi đài này, là mất mặt xấu hổ a, thức thời, liền chủ động nhận thua đi, đệ tử Lưu Vân Tông này ngạo nghễ nói, Giang Trần hai tay ôm ngực, đứng trên lôi đài.